vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ông ta chủ yếu phụ trách phục chế. Nhưng lúc trước tôi đã xem qua tướng mạo của ông ta. Phi thường xấu, thời trẻ phát tích nhanh chóng. Nhưng đường tử vi hoàn toàn lệch lạc. Cơ bản không có hậu vận. Âm khí lây dính trên người ông ta hẳn là được tích tụ khi xâm nhập những ngôi mộ cổ thế này. Hơn nữa, nó rất dày. Không thể chỉ một lần mà có thể tích tụ nhiều đến vậy. Ông ta chắc hẳn là ngoài chạm vào những văn vật được công bố. Còn đã lấy không ít đồ vật không sạch sẽ. Kỳ Giao Quang nói, Trịnh Công Văn nghe vậy. Không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này, Hạ Kiện tỉnh lại, nghe thấy Kỳ Giao Quang phân tích. Ông ta cười ha hà. Cô thật sự rất thông minh. Thật đáng tiếc. Tôi không nên mang tâm lý may mắn. Hẳn là ra tay gì? Ế, tê cô sớm một chút. Trịnh Công Văn xông đến. Hạ Kiện, sao ông lại biến thành thế này? Tôi vẫn luôn như vậy. Chỉ có các người là mắt bị mù thôi. Hạ Kiện bị vạch trần. Cũng không thèm giả vờ nữa. Ông ta nhìn Trịnh Công Văn và những người khác bằng ánh mắt khinh bỉ. Mỗi lần các người xuống mộ, có biết những thứ trước mắt các người đáng giá bao nhiêu tiền không? Các người đúng là ngu xuẩn, mắt còn bị mù, vậy mà lại ngoan ngoãn giao nộp hết, đổi lại mỗi tháng chỉ nhận vài nghìn tệ. Các người nói xem, từng đó tiền đủ làm gì chứ? Trịnh Công Văn cau mày, chúng tôi làm việc cho nhà nước, lương thưởng đều được quy định rõ ràng rồi. Ngược lại là ông, hành vi của ông là phạm pháp. Là tham tài sản quốc gia. Chờ tất cả chúng ta đều rời khỏi đây, con đường phía trước của ông chỉ có thể là tử lộ. Hạ Kiện nghe vậy không để tâm. Ha ha, vậy các người đưa tôi ra ngoài đi. Trịnh Công Văn nhìn dáng vẻ tự tin đắc chí của Hạ Kiện, phát giác ở đây có gì đó bất thường. Người bình thường ở trong hoàn cảnh này chẳng phải nên hối hận và sợ hãi sao? Này, nhưng dáng vẻ của Hạ Kiện rõ ràng là thách thức, là không có gì phải sợ cả. Kỳ Giao Quang tiến lên, nhìn Hạ Kiện từ trên cao xuống. Ông có phải tưởng mình không có gì là làm không được? Ông đã làm giao dịch với quỷ, ông cung cấp huyết tinh cho quỷ, mà nếu không có huyết tinh ông cung cấp quỷ cũng sẽ không tồn tại được. Ông cho rằng như vậy là đã nắm thóp được quỷ. Lão quỷ sẽ tùy ý ông đắn đo. Hạ Kiện sững người một chút, sau đó lại nói với vẻ không quan tâm. Tùy cô nói thế nào. Cách chương.